Tạp đồ, chương 346, phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ trách trung tâm phục vụ tạp tu Sắc Lạc Thị là Lý Tạp Duy Nhĩ, vẻ mặt ửng hồng, hắn thở hổn hển, cổ áo mở rộng tựa hồ chỉ có như vậy mới không ảnh hưởng hô hấp của hắn đang rối loạn. Lại nói tiếp, hắn cũng là nhân vật có căn cơ của Tư Khách Nhĩ địa khu, nhưng cũng chỉ tương đối. Nếu như bình thường có ai cần tổ chức lễ hội gì quan trọng, hắn có thể giải quyết được một phần yêu cầu. Nhưng nếu như muốn mời gọi đông đảo như thế nhân vật thực quyền lại đây, năng lực của hắn không thể đủ. Nơi này hôm nay xuất hiện rất nhiều đại nhân vật như Kiều gia gia chủ Kiều Phi, Tư Đăng Nhĩ tiên sinh, thủ lĩnh một phương, hắn bình thường căn bản không cách nào tiếp xúc được. Song ngay hôm nay, những đại nhân vật bình thường khó gặp này, tất cả đều tập hợp tại trung tâm phục vụ tạp tu nho nhỏ của hắn. Điều này làm cho hắn nở mày nở mặt, nhưng là những đại nhân vật này hôm nay không phải là diễn viên chính. Diễn viên chính hôm nay là hai bên, một bên là Tuyết Hoa tạp tu đoàn nổi tiếng liên bang, bên kia trước giờ không có danh tiếng gì nhưng đột nhiên quật khởi là Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn. Buổi tối hôm nay bọn họ mới là diễn viên chính thức. Các tạp tu khác đều đã bị cách ly, công việc tuyển dụng của Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn không thể không tạm thời đình chỉ. Nhìn những đại nhân vật bên người, ai nấy đều hết sức kiên nhẫn. Cho dù lớn tuổi nhất là Tư Đăng Nhĩ tiên sinh cũng vẫn trầm ổn. Bọn họ đang chờ đợi diễn viên chính thức buổi tối hôm nay xuất hiện. Duy Nhĩ hết sức thức thời đứng ở một góc vắng, hắn không vì mình là chủ nhân mà ra mặt. Nhưng là hắn phục vụ hết sức chu đáo, tất cả ghế salon nơi này đều là hắn gọi người tạm thời mang lại đây. Cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, rầm, tất cả mọi người không nhịn được đứng lên, ánh mắt của bọn họ nhất tề nhìn ra cửa. Ai đi ra trước đây? Mạc Bố Lý, hay là Tuyết Tia tạp tu đoàn đoàn trưởng? Mọi người còn đang tự hỏi, chỉ thấy hai người sóng vai đồng thời đi vào phòng hội nghị. Trong đó một người ước chừng 30-40 tuổi, ánh mắt sắc bén, thần sắc trầm ổn, làm cho người ta cảm thấy không giận mà uy. Đó là Tuyết Hoa tạp tu đoàn đoàn trưởng Mạc Bố Lý, nổi danh liên bang, cùng sóng vai hắn mà đi lại là một thiếu niên xa lạ chừng 20 tuổi. Ngoại trừ bỏ Kiều Phi có biết Trần Mộ, những người khác đều thất kinh. Có thể cùng Mạc Bố Lý sóng vai mà đi, vậy vị thiếu niên này thân phận đã rõ. Bọn họ trước giờ không có cùng Trần Mộ giao hảo, nên bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, một người có thể được đường đường tạp tu đoàn thủ lĩnh Tuyết Hoa tạp tu đoàn tôn kính, lại chẳng qua là một vị thiếu niên 20 tuổi. Thiếu niên này ánh mắt đạm định, đột nhiên đối mặt nhiều đại nhân vật như vậy. Nhưng không hề mất bình tĩnh, làm bọn họ nhìn hắn bằng con mắt khác. Bọn họ đâu biết rằng, việc này đối với Trần Mộ mà nói, chỉ có thể tính là chuyện nhỏ. Ngay cả liên bang đệ nhất nhân đường hàm phái hắn đều giao hảo qua, những người này, làm thế nào đủ khiến hắn cảm thấy mất bình tĩnh. Mặc dù không thiếu niên này có gì đặc biệt, cũng không biết Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn có gì lợi hại. Nhưng những nhân vật có mặt đều có khứu giác chính trị linh mẫn, khi hai người đồng thời đi ra phòng hội nghị, lập tức đưa ra phán đoán chính xác về quan hệ giữa hai nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ có rất nhiều người đối nửa tin nửa ngờ thực lực của Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn, không ít người muốn thừa dịp Tuyết Tia Trùng vừa mới qua một hồi đại chiến thực lực suy yếu. Chuẩn bị ra tay đối với Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn. Nhưng chính mắt thấy màn này, bọn họ lập tức bỏ đi cái ý niệm này trong đầu. Ở đây tất cả mọi người đều hiểu được, vô luận là Tuyết Tia Trùng rực vào thắng lợi có hay không ý đồ đầu cơ mưu lợi, vô luận thực lực của bọn họ có mạnh hay không, đã không còn ai có thể đủ sức ngăn cản bọn họ ở chỗ này quật khởi. Lúc này, vẫn giữ ý tấn công bọn họ, đó là ngu xuẩn đến cực điểm. Mà bất luận Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn thực lực như thế nào? Nếu như đem Mạc Bố Lý chọc giận, tuyệt đối khó thoát khỏi bị giết hại, tạp tu đoàn cấp liên bang tiêu diệt bọn họ không khác gì dí chất một con kiến. Trong những người này, buồn bực nhất chính là nhất phẩm hãng buôn Tư Đăng Nhĩ tiên sinh. Hắn là người duy nhất biết mục đích đến đây của Mạc Bố Lý. Hãng buôn bọn họ có thể kiên trì thủ khẩu như bình, không tiết lộ ai sản xuất dịch tử huỳnh. Nhưng như tình hình trước mắt, Mạc Bố Lý trực tiếp tìm được Tuyết Tia sớm tạp tu đoàn, bọn họ cũng phải đành bó tay. Nếu cứ như vậy, cơ nghiệp của hắn không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh. Trong lòng hắn bực bội đến cực điểm, nhưng cũng không năng biểu lộ ra. Đối phương là Tuyết Hoa tạp tu đoàn đoàn trưởng, mà hắn chẳng qua là phụ trách một hãng buôn địa phương, thân phận này chênh lệch thật sự rất lớn. Mạc Bố Lý cùng những người này quan hệ khôn gần là hữu hảo, mà Thủy Trung mang theo vẻ rụt rè mỉm cười, không lạnh không nóng. Trường hợp này, đối với Trần Mộ thật sự là nhàm chán. Bất quá cũng may bên cạnh có Hề Bình, không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Kiều Phi hôm nay vừa mừng vừa sợ, sợ chính là Trần Mộ lại cùng Mạc Bố Lý giao hảo, hơn nữa song phương tựa hồ quan hệ không nhỏ. Nàng rất minh bạch thái độ Mạc Bố Lý đối với Trần Mộ khác với những người khác. Mừng là, mình hiểu mình càng mạnh đại, đối với nàng mà nói cũng càng có lợi. Nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là dạo dịch của mười mấy tiểu bào. Nếu như Trần Mộ đột nhiên đổi ý có Thiết Hoa Tặc Tu Đoàn trợ giúp, bọn họ chỉ cần thời gian ngắn, liền đoạt được vị trí của Kiều gia hiện tại. Mà nàng, thậm chí không cách nào phản kháng. Bất quá làm nàng an tâm là Trần Mộ không lộ ra một dấu hiệu đổi ý nào. Mạc Bố Lý hiển nhiên đối với những thế lực này cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là lễ phép tiếp xúc một chút. Đối với tất cả yêu cầu hắn đều huyền truyền cự tuyệt, điều này làm cho rất nhiều người thất vọng. Bất quá dù thất vọng, bọn họ cũng không có quá dây dưa, dù sao theo bọn họ, như vậy mới là bình thường. Thấy phía Mạc Bố Lý khó thể tiếp xúc, những người này lập tức rời mục tiêu, đem chủ đặt ở lực lượng mới quật khởi là Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn. Trần Mộ đối với việc khách sáo dối trá không quen, cuối cùng đơn giản đem tất cả truyền qua Hề Bình. Lý Tạp Duy Nhĩ thấy thế, linh cơ chợt động, thấp giọng phân phó, đơn giản tổ chức thành một tiệc tối. Thủ hạ động tác hết sức nhanh chóng, rất nhanh, các loại thực vật cùng rượu được bê lên. Từ trước tới nay, lần đầu tiên trung tâm phục vụ tạp tu tổ chức tiệc tối quy mô như vậy tại Tư Khách Nhĩ địa khu. Cũng là chuyện Lý Tạp Duy Nhĩ cả đời đắc ý nhất. Mạc Bố Lý và Trần Mộ ngồi ở trong góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng có người dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ liếc nhìn, bất qua bọn họ đều rất thức thời, cũng không đến quấy rầy hai người. Mạc Bố Lý uống rượu hồng, cảm thụ được hồng rượu trong mồm hương vị phong phú, suy nghĩ của hắn có chút tung bay. Lần này có thể nói là đại công cáo thành, chỉ cần có đủ dịch tử huỳnh, có người đàn bà kia trợ giúp. Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn nhất định có thể tiến thêm một bước. Trang đầu hắn chợt hiện lên thân ảnh một nữ nhân. Khóe mắt liếc nhìn Trần Mộ kế bên, thiếu niên này cũng đang suy tư. Mạc Bố Lý cũng không coi thường đối phương tuổi còn trẻ, mà ngược lại hắn đối với Trần Mộ tràn ngập tán thưởng. Tuổi còn trẻ như thế mà đã tạo thành phần này cơ nghiệp, năng lực như vậy. Đáng để gọi là thiên tài. Hắn luôn luôn tự cho mình rất cao, lúc tuổi còn trẻ cũng không thành tựu như vậy. Trần lão đệ sau này có tính toán gì không? Trong lời nói Mạc Bố Lý lộ ra ý ân cần, Trần Mộ bị Mạc Bố Lý cắt đứt trầm tư chợt bừng tỉnh. Sau này, Trần Mộ uống nước hoa quả trầm ngâm, hắn không thích hồng rượu. Thứ rượu hắn thích duy nhất là Thanh Vân Thủy, bất quá Thanh Vân Thủy cấp bậc còn chưa đủ gọi là rượu. Cố sống sót thôi, Trần Mộ nhẹ giọng nói ra những lời này. Mạc Bố Lý sừng sốt, hắn thật không ngờ nghe Trần Mộ nói những lời này. Nhìn kỹ Trần Mộ thấy thế nào, hắn cũng không như một kẻ bi quan a, Mạc Bố Lý không khỏi thất cười nói. Sao vậy, lão đệ sao lại bi quan như thế? Lấy thực lực lão đệ tuyệt đối là người làm đại sự. Trần Mộ không biết nên nói gì, chỉ lắc đầu, biểu hiện rằng mình không đồng ý, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Mạc Bố Lý trần chờ một chút hỏi. Chẳng lẽ lão đệ cảm thấy được tình thế đã quá kém? Không biết Trần Mộ trong thân thể có sợi tơ xanh chí mạng, Mạc Bố Lý cảm giác được đây là lý do duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Thế cục, Trần Mộ sừng sốt, hắn lập tức chuyển rời suy nghĩ đến từ này, suy nghĩ một chút mới nói. Thế cục khẳng định sẽ càng ngày càng hỗn loạn, Pháp Á dùng chiêu này quá độc ác, hơn nữa bọn họ đã uy hiếp đến căn cơ lục đại. Đây không phải ân oán, mà là hai thể chế, hai hướng phát triển mâu thuẫn. Trận chiến này không cách nào tránh khỏi, Mạc Bố Lý thầm hoảng sợ cẩn thận suy nghĩ, lại càng thêm cảm giác được lời Trần Mộ là đích xác không thể nghi ngờ. Ân oán có thể hóa giải, nhưng nếu như hai hệ thống, hai phương hướng phát triển có xung đột như vậy đích xác không thể điều hòa. Hắn kinh ngạc nhìn Trần Mộ nhất thời quên đi trò chuyện. Trần Mộ trước mắt tựa như một điều bí ẩn, càng tiếp xúc càng làm cho người ta cảm giác được sâu không thể lường. Hắn đâu biết rằng, Trần Mộ còn có một thân phận là chế tạp sư. Chế tạp sư đối với hệ thống loại này cùng phương diện biến hóa kỹ thuật càng thêm mẫn cảm, vì thế Trần Mộ mới có suy đoán này. Đột nhiên ý thức được mình đang thất thố, Mạc Bố Lý miễn cưỡng cười nói. Như lời lão đệ, Lục Đại và Pháp Á đánh một trận chỉ sợ là tử chiến. Bất quá, Pháp Á dù lợi hại ta tin cũng khó ngăn cản Lục Đại liên thủ, chỉ sợ cuối cùng khó thoát thất bại. Hắn cùng Lục Đại giao đạo rất nhiều, Lục Đại đích cường đại cùng khổng lồ, đã thật sâu chứng thực ở trong lòng hắn. Hơn nữa hắn cùng Lục Đại nghiệp vụ vãng lai rất nhiều, trên mặt cảm tình cũng nghiêng về Lục Đại. Chỉ sợ chưa chắc, Trần Mộ nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đại nếu như thật sự có thể tâm liên thủ, vậy Pháp Á chỉ có lực một nhà tự nhiên không cách nào chống lại. Nhưng Lục Đại mâu thuẫn rất sâu, hắn bản thân từng kinh nghiệm. Biết việc này rất đáng chê cười. Càng huống chi, Pháp Á rõ ràng có một nhân vật cực kỳ lợi hại chủ trì. không biết nghĩ gì, Mạc Bố Lý cũng không phản bác mà im lặng uống rượu. Trong lúc nhất thời, hai người đều mất hứng thú nói chuyện. Tiệc tối kéo dài 4-5 giờ mới chấm dứt, lần này yến hội rất dài, đều trở thành đề tài mọi người bàn tán say sưa. Bất quá bị chuyện này ảnh hưởng, Tuyết Tia Trùng Tập Tu Đoàn danh tiếng dâng cao, công việc tuyển dụng diễn ra thần kỳ thuận lợi. Trước mặt Mạc Bố Lý là tin tức thủ hạ đưa tới, hắn nhìn thoáng qua tiêu chuẩn thu nhận của Tuyết Tia Trùng Tập Tu Đoàn, tâm trạng lơ đễnh. Tập tu trình độ như vậy, hắn xem thật sự không có gì giá trị, so với đội thủ hạ dự bị của hắn thực lực đều rất kém. Làm hắn cảm thấy khó nói là Trần Mộ lại một hơi thu nhận 5.000 tập tu thực lực bình thường. Trên cơ bản là thu nhận tất cả tập tu. Do việc Tuyết Tia Trùng Tập Tu Đoàn tuyển dụng ảnh hưởng, Tư Khách Nhĩ địa khu viết tuyển dụng tập tu sở phí tăng cao. Người này, tiền nhiều đến mức muốn đốt bỏ sao? Từ hai ngày nay tiếp xúc xem ra Trần Mộ không thể nghi ngờ là một lãnh đạo có ý nghĩ cực kỳ rõ ràng, làm sao có thể phạm sai lầm hạ cấp ngu xuẩn như vậy. Phương diện quân sự, Mạc Bố Lý kinh nghiệm phong phú, hắn thật sự nghĩ không ra có phương pháp nào có thể làm cho đám tạp tu này hình thành lực chiến đấu. Ngay lúc hắn không có lời giải, hắn đột nhiên nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp phải bọn Trần Mộ. Khi đó tạp tu thủ hạ Trần Mộ cơ hồ thuần một loại cảm giác tư cấp, nhưng chính một đội ngũ như vậy lại thành công đánh chết đám hy điểu mà ngay cả bọn họ cũng không dám xem nhẹ. Chẳng lẽ Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn này có bí pháp gì sao? Sắc mặt Mạc Bố Lý trở nên ngưng trọng hẳn lên, Trần Mộ hiện tại rất đau đầu. Tạp tu tuyển dụng rất thành công, 5.000 tạp tu, hơn nữa tất cả đều là cảm giác cấp 5 trở lên. Đối với thành tích như vậy, Trần Mộ cũng hiểu là rất khủng hoảng. Đám tạp tu lúc này chỉ là thử việc, bọn họ phải trải qua ước chừng 3 tháng huấn luyện ngắn, sẽ đấu loại những thành viên không đủ tư cách, về phần sau khi đấu loại có thể còn lại bao nhiêu thành viên, hắn cũng không quyết định được. Mặc kệ cuối cùng còn lại bao nhiêu, có thể tưởng tượng, hắn phải trả rất nhiều kim ngạch. Nhưng đây không phải vấn đề hắn lo lắng, hắn hiện tại tài chính hùng hậu, có đủ điều kiện thành lập một đội ngũ có quy mô nhất định. Hắn đau đầu chính là sáo tạp. Lần này thu nhận tạp tu cảm giác đều là cấp 5 trở lên, sáo tạp trước kia sẽ không áp dụng được, Trần Mộ muốn xếp đặt sáo tạp mới có uy lực lớn hơn nữa. Việc này đối với Trần Mộ mà nói cũng không phải cái gì rất khó khăn, hắn đã có vài phương án. Chính thức làm cho hắn đau đầu là biện pháp chế tạo. Trời ạ, hơn 1.000 bộ sáo tạp a, nếu như vẫn giống như trước do hắn một người chế tạo sẽ làm đến ngày tháng năm nào? Cách chương.